Chương 3680, Chu Tiên Cổ Trận Thượng. Thiếu niên này là một thiên tài rất lợi hại, thậm chí có người nói rằng hắn chính là đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy Dương Bác Phàm, ngay cả thiếu niên thiên tài cũng thán phục. Mọi người chia thế hệ của Bát Trận Chân Đế cùng Tần Kiếm Giao là thế hệ thanh niên, còn thế hệ của Dương Bác Phàm là thế hệ thiếu niên. Mà Dương Bác Phàm lại chính là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ thiếu niên, uy danh hiển hách. Nhìn Dương Bác Phàm, vô số người thán phục. Ngay cả thiên tài thiếu niên tự cao tự đại cũng phải thán phục. Dương Bác Phàm khiến người ta thán phục không phải bởi vì sư phụ của hắn là Bát Trận Chân Đế, cũng không phải bởi vì hắn xuất thân Vạn Trận Quốc, mà là bởi vì thiên phú vô song của hắn. Phải biết rằng Bát Trận Chân Đế chỉ là chân đế hai cung mà thôi. Thế nhưng Dương Bác Phàm thân là đồ đệ của Bát Trận Chân Đế, vậy mà hắn đã là chân thần tầng 3. Bát Trận Chân Đế là chân đế hai cung, tuy rất khó so với chân thần bất hủ, thế nhưng chân thần đăng thiên lại không cách nào bằng hắn. Vấn đề là Dương Bác Phàm còn rất trẻ, thời gian bái Bát Trận Chân Đế cũng không dài, vậy mà đã là chân thần tầng 3, có thể thấy thiên phú của hắn cao như thế nào rồi. Thậm chí có người còn nói rằng thiên phú của Dương Bác Phàm còn cao hơn cả Bát Trận Chân Đế, còn kinh diễm hơn cả Bát Trận Chân Đế. Nói không chừng có ngày hắn sẽ vượt qua Bát Trận Chân Đế. Hôm nay Dương Bác Phàm đại biểu cho Bát Trận Chân Đế đến đây bái kiến Tần Kiếm Giao, chứng tỏ lần ghé thăm này không hề bình thường. Gần đây Bát Trận Chân Đế khỏe chứ? Mấy ngày qua không ít người đến bái phỏng Tần Kiếm Giao, nhưng nàng luôn đóng cửa cản khách, né tránh không thấy. Thế nhưng Dương Bác Phàm đến bái kiến thì nàng lại ngoại lệ. Có thể được Tần Kiếm Giao ngoại lệ, không ít người thấy mà thán phục. Dương Bác Phàm đúng là kinh diễm tuyệt thế, hắn có thể gặp Tần Kiếm Giao không phải chỉ vì sư phụ của hắn là Bát Trận Chân Đế, mà đồng thời còn là vì hắn là thiên tài rất có tiềm lực. Về điểm này, Mã Kim Minh không thể sánh bằng Dương Bác Phàm. Mặc dù phụ thân của Mã Minh Xuân là quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương, là một chân thần bất hủ, thực lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng Mã Kim Minh lại không được Tần Kiếm Giao yêu ái, cũng có nghĩa Dương Bác Phàm được coi trọng hơn Mã Kim Minh. Hồi tiên tử, gần đây sư tôn đang bế quan tìm hiểu. Dương Bác Phàm vội vàng khom người nói rằng, Bát Trận Chân Đế muốn mở Mệnh Cung thứ 3 sao? Tần Kiếm Giao nói, hồi tiên tử, sư tôn bế quan không phải là vì Mệnh Cung thứ 3, mà là tìm hiểu Chu Tiên Cổ Trận mà tổ tiên để lại. Dương Bác Phàm nói, Chu Tiên Cổ Trận, nghe vậy, Tần Kiếm Giao cũng ngạc nhiên, nói rằng, hiểu biết của Bát Trận Chân Đế về trận pháp, đương đại không ai sánh bằng. Hắn bế quan tìm hiểu Chu Tiên Cổ Trận, như vậy cũng có nghĩa hắn đã rất am hiểu về cổ trận. Sợ rằng ngày xuất quan thì chính là ngày hắn đại thành. Xin nhận lời chúc của tiên tử, Dương Bác Phàm vội nói, trước khi sư tôn bế quan thì đã có một chút tâm đắc, lần này đã thông suốt ảo diệu của cổ trận, cho nên mới bế quan. Chu Tiên Cổ Trận, trước giờ rất ít người khống chế được. Tần Kiếm Giao gật đầu, khen một tiếng, nói rằng, nếu như Bát Trận Chân Đế có thể tìm hiểu được trận này thì chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, quét ngang bát phương. Hy vọng là như vậy, tương lai còn cần tiên tử giúp đỡ. Dương Bác Phàm vội nói, thấy Tần Kiếm Giao khen ngợi, không ít người giật mình, cũng có không ít người ước ao. Chu Tiên Cổ Trận, nghe Dương Bác Phàm nói, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi chưa nghe qua cái tên này. Thế nhưng cường giả thế hệ trước lại biến sắc, ngay cả lão tổ đại giáo thế gia cũng dùng mình. Chu Tiên Cổ Trận mạnh lắm à? Có tu sĩ trẻ tuổi không biết Chu Tiên Cổ Trận, tò mò hỏi. Rất mạnh, có lão tổ nặng nề nói rằng, Vạn Trận Quốc lấy trận pháp xưng bá thiên hạ. Ngoại trừ bản thân Vạn Trận Quốc là một trận pháp gia thì tam đại tuyệt trận của Vạn Trận Quốc cũng làm rung chuyển thiên hạ. Thế nhưng, nếu chỉ luận trận pháp thì Chu Tiên Cổ Trận còn vượt qua cả tam đại tuyệt trận. Mặt khác Chu Tiên Cổ Trận không phải do chân đế của Vạn Trận Quốc sáng chế. Nó là một tòa cổ trận, cực kỳ cổ xưa, không rõ lai lịch, uy lực rất lớn, hai chữ Chu Tiên cũng đã nói lên uy lực của nó. Thế nhưng xưa giờ người có thể khống chế Chu Tiên Cổ Trận lác đác không nhiều, bởi vì nó quá mạnh mẽ, quá ảo diệu. Thậm chí có người nói rằng, muốn khống chế Chu Tiên Cổ Trận, nhất định phải là chân đế trở lên. Nói tới đây, vị lão tổ này dừng lại một chút, nghiêm mặt nói rằng, nếu như Bát Trận Chân Đế thật sự tìm hiểu được Chu Tiên Cổ Trận vậy thì sẽ rất lợi hại. Cho dù hắn chỉ là chân đế hai cung, thế nhưng cũng sẽ không thua gì chân đế ba cung. Thậm chí có cơ hội đánh với chân đế bốn cung, chân đế đánh vượt cấp. Nghe vậy, không ít người hít lạnh, người có kiến thức đều biết rằng cấp bậc của chân đế rất nghiêm ngặt. Thông thường, chân đế hai cung tuyệt đối không phải là đối thủ của chân đế ba cung, nhiều hơn một cung là có thể tiêu diệt được đối phương. Trừ phi đối phương có tổ khí, bằng không thì thông thường muốn khiêu chiến vượt cấp là chuyện rất khó khăn. Thế nhưng nếu như Bát Trận Chân Đế có thể tìm hiểu Chu Tiên Cổ Trận thì có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí có thể đánh với chân đế bốn cung, đây là cổ trận gì mà đáng sợ quá. Thật giống tổ khí,

như vậy cũng có nghĩa Bát Trận Chân Đế cùng Thang Hạc Tường đều có tư cách trở thành hoàng đế, còn Mã Kim Minh thì không có tư cách đó. Xem ra, đời này, hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống nhất định là Thang Hạc Tường hoặc là Bát Trận Chân Đế. Cũng chưa chắc, Quan Hải Đao Thánh còn chưa ra tay. Nếu như Quan Hải Đao Thánh ra tay thì rất khó nói. So với Bát Trận Chân Đế thì Quan Hải Đao Thánh kinh diễm hơn rất nhiều. Bên ngoài vô số người không yên ổn vì Tần Kiếm Giao. Dù sao, mọi người đều biết rằng Tần Kiếm Giao cùng Tĩnh Liên Quan ở mức độ nào đó có thể quyết định ứng cử viên hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, vì vậy hành động của Tần Kiếm Giao rất được mọi người quan tâm. Bệ hạ, Thang tướng quân cùng đệ tử Bát Trận Chân Đế đều đi bái phòng Tần tiên tử. Liễu Sơ Tình nghe được một chút tiếng gió, nói nhỏ. Chuyện này sẽ bất lợi với bệ hạ. Liễu Sơ Tình tuy rằng tâm địa thuần khiết, thế nhưng nàng cũng biết nếu như Tĩnh Liên Quan muốn nâng đỡ hoàng đế mới thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, hắn sẽ trở thành chướng ngại vật để người nọ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Vì vậy, lúc này Liễu Sơ Tình lo lắng dùm Lý Thất Dạ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề dao động, tùy bọn họ đi, Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói rằng, vậy thì đã sao, cho dù dằn vật như thế nào thì cũng không thể dậy nổi sóng. Có mấy người tự nhận mình là thông minh, cho rằng mình có thể khống chế đại thế thiên hạ, có thể khống chế toàn cục, thế nhưng đều chỉ là suy nghĩ một phía, bọn họ chỉ là quân cờ mà thôi. Liễu Sơ Tình mở miệng muốn nói, thế nhưng không biết nên nói gì. Bởi vì nàng chỉ lo lắng an toàn của Lý Thất Dạ, còn Lý Thất Dạ có trở thành hoàng đế hay không thì nàng không quan trọng. Theo nàng, có thể ở gần Lý Thất Dạ thì nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Còn phần Lý Thất Dạ có thể trở về làm hoàng đế hay không thì nàng không quan trọng lắm. Cho dù Lý Thất Dạ chỉ là bách tính bình dân thì nàng cũng không bận tâm. Bây giờ nàng chỉ muốn ở bên cạnh Lý Thất Dạ mà thôi. Được rồi, nhà đầu ngốc, đừng để loại tục sự này quấy nhiễu. Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, tìm hiểu chân ngôn ta truyền cho ngươi tới đâu rồi. Rất diệu, Liễu Sơ Tình nghiêm túc nói rằng, thế nhưng ta cảm thấy nội tình của mình chưa đủ. Ta luôn cảm thấy thiếu thiếu, thế nhưng lại như cũng đã nắm bắt được. Có cảm giác là tốt rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, cũng được. Nhân lúc còn có thời gian, ta dẫn ngươi đi dạo, không thể ngồi trong nhà cả ngày được, ngươi nói đúng không? Chương 3683, Tiền Bí Thượng. Đi đâu? Liễu Sơ Tình ngạc nhiên. Du ngoạn Cửu Liên Sơn. Lý Thất Dạ cười nhạt, đã đến Cửu Liên Sơn rồi thì đương nhiên phải đi du ngoạn ngắm cảnh, nếu không chẳng phải sẽ uổng công hay sao? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không có ý kiến gì hết, Lý Thất Dạ muốn đi đâu thì nàng sẽ đi theo đó. Lý Thất Dạ dẫn Liễu Sơ Tình xuống núi, một đường tiến bắc. Mà con đường Lý Thất Dạ đi là con đường đi qua chín hồ. Hồ nước cách Hồng Hoang Sơn gần nhất chính là trạm đầu tiên. Hồ này lớn ngàn dặm, khi ngồi trên thuyền du ngoạn thì sẽ có cảm giác như đang ở giữa biển rộng. Thuyền nhỏ trôi chậm, Lý Thất Dạ nhìn ngắm cảnh đẹp trong hồ, hất nhẹ bọt nước, lát sau, hắn nhìn Liễu Sơ Tình, cười nói. Cảm thấy thế nào? Rất thoải mái, không khí rất trong lành. Liễu Sơ Tình toàn tâm toàn ý làm bạn Lý Thất Dạ. Lúc này hồ nước dường như chỉ có hai người bọn họ. Con tim của nàng rất vui rộn, không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Nhà đầu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ta dẫn ngươi tới đây du ngoạn hay sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, búng nhẹ lên cái mũi đáng yêu của nàng, cười nói. Ta dẫn ngươi tới đây là để cảm nhận vùng thế giới này. Thì ra là thế, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình biết mình nghĩ sai, khuôn mặt đỏ rát, mắc cỡ cúi đầu. Lúc này Liễu Sơ Tình giống như một cô vợ nhỏ nghe lời. Cúi thấp phần trán, nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận, dường như cảm nhận được cái gì đó. Sau hồi lâu, Liễu Sơ Tình mở mắt, vui mừng nói rằng. Thật sự có nha, hình như có khí tức nào đó đang lãng đãng, thế nhưng lại không nắm bắt được, cũng hình như có âm thanh vang lên, rất giòn giã. Có cảm giác là tốt rồi, Lý Thất Dạ gật đầu mỉm cười, nói rằng. Bằng không thì uổng công ngươi học chân ngôn rồi, phải biết rằng, hiện tại ngươi đang tu luyện hai bí trong cửu bí. Hai bí trong cửu bí. Liễu Sơ Tình đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì biến sắc kêu lớn, nói rằng. Ngươi nói, chân ngôn mà ngươi truyền thụ cho ta là một trong hai bí. Sau khi thất thanh kêu lớn, Liễu Sơ Tình vội vàng bụng miệng lại, nhìn xung quanh một cái, sợ bị người khác nghe thấy. May mà xung quanh không có ai, nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bầu ngực mềm mại cao vót của mình. Nhìn dáng dấp cẩn thận đáng yêu của nàng, Lý Thất Dạ mỉm cười, cưng chiều búng nhẹ mũi nàng, nói rằng. Không phải cửu bí thì ngươi cho rằng là gì? Chuyện này có hơi không ổn. Liễu Sơ Tình do dự một lát, lo lắng nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng. Ngươi lén lút truyền ta hai bí đấu giả, sẽ mang tới phiền phức cho ngươi. Ta không thể học nó, ta không muốn học nó. Nói tới đây, nàng cảm thấy lo lắng. Cửu bí là công pháp ảo diệu nhất, mạnh mẽ nhất của Cửu Bí Đạo Thống, là nền tảng của toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, càng là hạt nhân của Cửu Bí Đạo Thống. Ở Cửu Bí Đạo Thống, có vô số người khát vọng muốn có Cửu Bí, dù chỉ một bí thì cũng được. Đổi lại là người khác, có thể tu luyện nhiều thêm một bí là chuyện rất đáng ăn mừng, là tạo hóa vô thượng. Huống chi Liễu Sơ Tình còn tu luyện bí lâm của Lâm Hải Các, vì vậy nàng biết tu luyện một bí có ý nghĩa như thế nào. Thế nhưng Liễu Sơ Tình không vui mừng vì chuyện mình có thể tu luyện nhiều thêm một bí, mà là cảm thấy lo lắng cho Lý Thất Dạ. Bởi vì nếu như chuyện Lý Thất Dạ lén lút truyền một trong hai bí của Đấu Thánh Vương Triều cho người khác bị người ta biết thì sẽ bị Đấu Thánh Vương Triều trừng phạt, cho dù hắn có là hoàng đế đi chăng nữa thì cũng không thể lén lút truyền cửu bí cho người ngoài. Vì vậy Liễu Sơ Tình cảm thấy lo lắng. Trong lòng nàng, so với an toàn của Lý Thất Dạ thì nàng có học cửu bí hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Lý Thất Dạ không có nguy hiểm tính mạng thì nàng không cần gì cả. Tại sao lại không thể truyền cho ngươi? Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi không phải muốn là tiểu thê tử của ta sao? Như vậy ta truyền cho ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, khuôn mặt của Liễu Sơ Tình đỏ chót, lỗ tai nóng rát. Thế nhưng trong lòng của nàng lại cực kỳ ngọt ngào, một câu tiểu thê tử của Lý Thất Dạ khiến cho nàng ngọt tận xương tủy, cả người mềm nhũn. Đối với nàng, cách xưng hô này làm nàng vui vẻ hơn tất cả mọi thứ. Thế nhưng thứ này không thể tư truyền. Sau khi hoàn hồn, Liễu Sơ Tình ngẩng đầu lên, vẫn còn lo lắng như cũ. Nàng xuất thân Lâm Hải Các, vì vậy biết quy củ của đại giáo thế gia. Công pháp cỡ này là không được phép tư truyền, bất kể ai cũng không thể ngoại lệ, bằng không thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tư truyền hay không tư truyền gì chứ? Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói rằng, tất cả mọi chuyện trên thế gian vào tay Lý Thất Dạ ta đều trở nên bình thường. Ta nói được thì sẽ được, ai dám làm trái. Mặt khác ta truyền cho ngươi không phải là hai bí đấu giả của Đấu Thánh Vương Triều. Không phải hai bí đấu giả sao? Lời này làm Liễu Sơ Tình ngẩn người. Người trong thiên hạ đều biết Đấu Thánh Vương Triều chỉ có hai bí đấu giả. Ta truyền cho ngươi là bí tiền trong cửu bí. Lý Thất Dạ cười nhạt. Bí tiền, Liễu Sơ Tình ngơ ngác nói rằng. Bí tiền không phải đã thất truyền rồi hay sao? Cửu bí đạo thống có tổng cộng 9 bí. Hiện nay thế nhân đều biết 8 bí là thứ đã có chủ. Chỉ có bí tiền trong cửu bí là chưa nghe bất cứ ai hay bất cứ truyền thừa nào có cả. Hơn nữa từ sau khi bí tiền thất truyền thì không còn ai có thể tìm hiểu bí tiền từ đạo thổ của cửu bí đạo thống nữa. Đối với ta, không có cách nói thất truyền. Lý Thất Dạ mỉm cười, tùy ý nói rằng, chỉ cần ta muốn thì tìm lại thất truyền là chuyện chắc chắn, đặt bút xuống viết là xong. Bí tiền, Liễu Sơ Tình ngây như phỏng, nàng không ngờ thứ mình luyện lại là bí tiền. Chuyện này nói ra ngoài thì cũng không có ai tin. Bí tiền, chẳng phải bí tiền là công pháp có thể khiến cho người ta nháy mắt tăng công lực, nháy mắt hóa cuồng hay sao? Liễu Sơ Tình hơi nghi hoặc, tò mò hỏi, vì vậy bí tiền mới thất truyền, chỉ là một đám ngu xuẩn học được chút gia lông, kiến thức nửa vời mà lại cho rằng mình đã hiểu hết bí tiền. Có rất nhiều người tu luyện bí tiền, sau khi sử dụng nhiều lần thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn, thậm chí là tự bạo chết. Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, chương 3684, tiền bí hạ. Bí tiền là một trong cửu bí. Trước giờ người tu luyện bí tiền đều biết rằng một khi tu luyện bí tiền thì sẽ khiến cho công lực tăng lên diện rộng. Một khi thi triển bí tiền thì có thể khiến ngươi hóa cuồng, khi này sức chiến đấu của ngươi sẽ tăng vọt, giúp ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại kẻ địch mạnh mẽ hơn ngươi. Nếu như ngươi thật sự hiểu được bí tiền thì ngươi sẽ phát hiện rằng hóa cuồng chỉ là da lông mà thôi, rất tục tằn. Bí tiền chính là một quả tim dũng sĩ, một quả tim không sợ, giúp ngươi dũng cảm không sợ hãi, đánh bóng đạo tâm của ngươi. Có thể nói, bí tiền chính là cương nhãn của cửu bí. Khi ngươi thật sự tìm hiểu được bí tiền thì tới lúc tu luyện 8 bí còn lại, ngươi sẽ cảm thấy rất thuận buồm xuôi gió, hơn nữa lại còn giảm thấp nguy hiểm. Nếu như ngươi thật sự hiểu được nó thì tương lai ngươi sẽ tu luyện 8 bí khác dễ dàng hơn, sẽ giúp ngươi bay lượn trên bầu trời như chân long. Liễu Sơ Tình ngây ngốc nghe Lý Thất Dạ nói, nàng nghe say sưa ngon lành, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, mỗi lời nói của Lý Thất Dạ đều như dấu ấn in vào lòng nàng, vô cùng quyến rũ. Nhà đầu ngốc, đừng có đần thối ra như thế. Lý Thất Dạ búng mũi nàng, cười nói, còn không cố gắng lĩnh ngộ đi. Liễu Sơ Tình hoàn hồn, khuôn mặt đỏ bừng, như một cô vợ nhỏ e thẹn, cúi thấp vầng trán, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhập định tìm hiểu. Có Lý Thất Dạ ở bên cạnh, trái tim của nàng rất ổn định, rất có cảm giác an toàn. Vì vậy cho dù có tìm hiểu đại đạo ở ngay dã ngoại thì nàng cũng không cảm thấy lo lắng. Khi Lý Thất Dạ dẫn Liễu Sơ Tình một đường tiến Bắc Du Sơn ngoạn thủy thì có không ít đệ tử Cửu Bí Đạo Thống ở Cửu Liên Sơn phát hiện. Xem ra Tân Hoàng vẫn không sửa bản tính, còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn thay đổi, khổ tu công pháp chứ. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày mà thôi, bùn nhão cuối cùng cũng không thể chết được tường.

cho nên khi Tần Kiếm Giao phát thiệp mời mọi người đến tham gia thịnh hội thì rất nhiều người trẻ tuổi đang có mặt ở Cửu Liên Sơn ngóng trông. Bởi vì đối với người trẻ tuổi, nhất là thiên tài trẻ tuổi thì có thể được Tần Kiếm Giao mời là một loại vinh hạnh, cũng là một loại tượng trưng cho thân phận, nhất là còn có cơ hội gần gũi với Tần Tiên Tử. Vì vậy khi Tần Kiếm Giao tuyên bố cử hành thịnh hội ở Thạch Lâm thì có rất nhiều người ngóng trông, chờ Tần Kiếm Giao gửi thiệp mời. Mặc dù Tần Kiếm Giao không ăn khói lửa nhân gian, thế nhưng làm việc rất mau lẹ. Sau khi nàng tuyên bố việc này thì lập tức phát thiệp mời. Lần này Tần Kiếm Giao phát không ít thiệp mời, có thể nói lần thịnh hội này ngưỡng cửa rất thấp. Thế nhưng chỉ so với trước đây thôi, chứ người có thể được Tần Kiếm Giao mời đều là nhân vật có tiếng tăm nhất định. Nhất là người trẻ tuổi, người được Tần Kiếm Giao mời đều thuộc phạm trù thiên tài, đều được gọi là nhân kiệt. Cũng chính vì vậy, sau khi người trẻ tuổi nhận được thiệp mời của Tần Kiếm Giao thì vừa hưng phấn vừa kích động. Dù sao thì đây cũng đại diện cho thân phận, là một loại tán thành. Có thể được Tần Kiếm Giao mời, cũng có nghĩa là được Tần Kiếm Giao yêu ái, được Tĩnh Liên Quan tán thành. Như vậy đúng thật là một loại vinh hạnh, có thể tham gia thịnh yến của Tần Tiên Tử, đúng là vinh hạnh. Có thiên tài trẻ tuổi khi nhận được thiệp mời của Tần Kiếm Giao thì hưng phấn. Lúc này, Mã Kim Minh xuất thân Trung ương quân đoàn là nhóm khách đầu tiên được Tần Kiếm Giao mời. Vì vậy sau khi nhận được thiệp mời thì Mã Kim Minh cười ngạo nghễ, nói rằng Tần Tiên Tử vô song, nếu như Tần Tiên Tử có chỗ cần đến thì Mã Mỗ ta nhất định hết sức giúp đỡ. Trước đó Mã Kim Minh từng đến bái phỏng Tần Kiếm Giao, thế nhưng Tần Kiếm Giao đóng cửa cản khách khiến hắn canh cánh trong lòng. Bây giờ có thể trở thành nhóm quý khách đầu tiên được Tần Kiếm Giao mời, khiến sự không vui trước đó mất sạch, cảm thấy ngạo nghễ, cảm thấy vinh dự. Sau khi Tần Kiếm Giao phát thiệp mời thì nhân kiệt trong Cửu Liên Sơn đều nhận được lời mời của nàng. Ngoài ra, không ít cường giả thế hệ trước cũng được Tần Kiếm Giao mời. Có điều, khách mời phần lớn là thiên tài trẻ tuổi. Vì vậy lần thịnh yến này là do thiên tài trẻ tuổi làm nhân vật chính. Không ít lão tổ nhìn ra, Tần Kiếm Giao muốn mượn cơ hội này để củng cố địa vị của mình ở Cửu Bí Đạo Thống. Sau khi Tần Kiếm Giao phát thiệp mời thì có người kỹ tính phát hiện Tần Kiếm Giao bỏ sót một người, có một người không được mời. Tần Tiên Tử không mời Tân Hoàng, người kỹ tính phát hiện chi tiết này, không khỏi ngạc nhiên. Phát hiện chi tiết nhỏ này, có mấy người ngạc nhiên. Dù sao thì luận thân phận, trong Cửu Bí Đạo Thống, bất kể là người trẻ tuổi hay là thế hệ trước thì Tân Hoàng là cao quý nhất. Hắn dù sao cũng từng cầm trong tay quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống. Cho dù bây giờ đã đánh mất Giang Sơn, thế nhưng luận thân phận thì cũng cao quý không gì bằng. Thế nhưng Tần Kiếm Giao lại không mời hắn. Đúng là kỳ quái, Tần Tiên Tử vậy mà không mời Tân Hoàng. Dù sao thì khi Tần Kiếm Giao đến Cửu Liên Sơn thì người nàng bái phỏng đầu tiên chính là Tân Hoàng, qua đó có thể thấy nàng từng rất coi trọng Tân Hoàng, thế nhưng bây giờ lại không mời Tân Hoàng, đúng thật là khiến không ít người ngạc nhiên. Hừ, Tân Hoàng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Có thiên tài trẻ tuổi nhìn ra manh mối, cười gằn, xem thường nói rằng. Trước đó Tần Tiên Tử nể nang cái tiếng Tân Hoàng nên mới ưu ái một hồi. Tiếc là cái thứ rác rưởi bùn nhão không đắp được tường như thế, sau khi Tần Tiên Tử nhìn thấy thì đã từ bỏ. Xem ra Tân Hoàng không thể lọt vào pháp nhãn của Tần Tiên Tử, thế cho nên mới không mời Tân Hoàng, cũng chứng tỏ Tân Hoàng không đáng giá một xu. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi tán thành cách nói này, xem ra Tĩnh Liên Quan thật sự đã từ bỏ Tân Hoàng. Theo bọn họ thấy thì Tân Hoàng đã không còn giá trị để lợi dụng nữa. Có cường giả thế hệ trước thấy Tần Kiếm Giao không mời Tân Hoàng, đoán rằng hắn không lọt vào pháp nhãn của Tần Kiếm Giao. Sợ rằng có liên quan tới Hoàng đế mới mà Tĩnh Liên Quan ủng hộ. Có lão tổ thế gia nhìn ra huyền cơ, nếu như Tần Kiếm Giao có ý định mượn lần thịnh hội này tiết lộ tin tức hoàng đế mới, như vậy mời Tân Hoàng tham gia chẳng phải để cho Tân Hoàng gây sự hay sao, vì vậy dứt khoát không mời. Thế nhưng có rất nhiều người không quan tâm tại sao Tân Hoàng không được mời. Bọn họ chỉ muốn nắm chặt cơ hội này biểu hiện một phen trên thịnh hội, như vậy thì sẽ có thể có cơ hội gần gũi với Tần Tiên Tử. Còn tên phế vật như Tân Hoàng thì làm gì có ai tốn tâm tư nghĩ tới hắn chứ? Đương nhiên, người khác không chú ý Lý Thất Dạ càng không muốn quan tâm tới người khác. Bọn họ không có tư cách để hắn quan tâm. Mấy ngày hôm nay hắn bồi tiếp Liễu Sơ Tình Mộ Đạo, đi đến các ngọn núi chính ở Cửu Liên Sơn, du ngoạn quanh chín hồ ở Cửu Liên Sơn. Dưới sự chỉ điểm của Lý Thất Dạ, Liễu Sơ Tình thu hoạch vô cùng phong phú. Nàng tìm hiểu bí tiền nhanh như gió, hiểu ra tam muội, chỉ thiếu thời gian đánh bóng. Chỉ cần được thời thế cùng thời gian đánh bóng thì Lý Thất Dạ tin chắc Liễu Sơ Tình sẽ có được một viên đạo tâm vô cùng đáng quý. Chương 3686, ngu xuẩn biết mấy thượng. Người luyện thành cửu bí thì sẽ như thế nào? Một đường đi theo Lý Thất Dạ ngộ đạo, Liễu Sơ Tình có chút hiểu kỳ, cũng có chút ngây thơ, đột nhiên nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ này. Còn sao nữa,